Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, một cục bột hai, đá phiến khép lại sau. Một mảnh đen nhánh, Ngọc Tế họa ở mắt Thượng Linh Phù đột nhiên mất đi hiệu lực. Ngọc Tế chỉ có thể mượn dùng vạn yêu võng trên người đạm kim sắc quang xem bốn phía, mà tương tư. Cong cong cung, lại biến ảo không ra hỏa tiễn, miêu ương duy trì miêu dạng. Thay đổi bất quá tới, trong bóng tối. Quỷ Vương trầm thấp thanh âm truyền đến. Cái này trong không gian bị bày phong linh trận, mặc kệ là người là yêu. Chỉ cần có sinh mệnh triệu chứng, trong cơ thể có bất đồng với thường nhân lực lượng, đều sẽ bị phong ấn năng lực. Ngọc Tế miêu ương hai cái hàng thật giá thật vật còn sống. Vừa tiến đến đã bị khóa nội tức, tương tư bởi vì linh hồn dung hợp thân thể của mình. Có sinh mệnh đặc thù, trong cơ thể còn có quỷ lực, thực bất hạnh mà cũng bị phong ấn, Trương Cảnh Hoán cái này người thường. Có sinh mệnh triệu chứng, nhưng trong cơ thể không có đặc thù hơi thở, cho nên hết thảy như thường, Quỷ Vương thân thể là con rối thân. Vạn yêu võng thân là một cái võng, đều có thể tự do hoạt động, miêu ương héo. Cái này phong ấn thật tổn hại, Quỷ Vương nói. Xem này bày trận thủ pháp cùng trận pháp tổn hại trình độ. Hẳn là mộc phong, vạn yêu võng phát quang hữu hạn. Ngọc Tế cúi đầu, phát hiện chỉ có thể nhìn đến điểm điểm hàn quang, Quỷ Vương chú ý tới Ngọc Tế động tác. Liền nâng giơ tay, một mảnh lôi quang đan chéo thành võng phô ở mấy người đỉnh đầu. Hình thành một mảnh tự nhiên bóng đen. U ám không gian tức khắc sáng hơn phân nửa, trước mắt có ánh sáng. Ngọc Tế hơi hơi híp híp mắt, nhìn đến vạn yêu võng ngầm là một mảnh rậm rạp lưỡi dao sắc bén hạ đoạn không ở đá. Phiến trung, sắp hàng có tự, hợp thành cái huyền diệu trận pháp, Quỷ Vương thanh âm chậm gì gì truyền đến. Này đó lưỡi dao sắc bén là cửu cung khóa linh quẻ diễn sinh trận. Chủ yếu là vây linh. Vây hết thảy linh khí yêu khí nội khí, Ngọc Tế đi theo thanh âm nghiêng đầu. Nhìn đến nhà hắn Quỷ Vương ngồi ở vạn yêu võng bên cạnh. Trong tay nắm hai căn màu tím lam điện thằng, mà Ninh Cốc Tuyên cùng yêu tộc cái kia thanh niên. Bị nhà hắn Quỷ Vương quỷ lực biến ảo lôi thằng đảo treo ở giữa không trung. Một người một yêu đầu đối diện trên mặt đất lưỡi dao sắc bén, ai trước nói. Quỷ Vương động động tay. Ninh Cốc Tuyên cùng yêu tộc thanh niên thân thể liền đi xuống một chút. Lưỡi dao sắc bén đâm thủng làn da, hơi đau lạnh băng, yêu tộc thanh niên một run run, tí tách huyết tích trên mặt đất yêu tộc phổ biến. Cận chiến, bọn họ làn da đều thực cứng cỏi, bình thường sát thương thương tổn không đến bọn họ, nhưng trên mặt đất những cái đó mũi tên là ngàn năm trước nhân giới chi chủ Mộc Phong chân nhân tỉ. Mỉ chế tạo, mỗi một cây đều có thể đoạt hồn nhiếp phách bị chúng nó hút khô rồi huyết. Hấp thu hồn, liền kiếp sau đều không có yêu tộc thanh niên yêu lực bị phong ấn. Căn bản dãy dụa bất động, nó có thể cảm giác được. Chính mình sinh mệnh lực cùng hồn phách chính một chút trên mặt đất lưỡi dao sắc bén hấp thu Quỷ Vương, nói, liền miễn tử ta nói. Ta nói. Yêu tộc thanh niên khóc không ra nước mắt, yêu tộc thanh niên nuốt nuốt nước miếng. Cái này túi thật là ta 10 năm trước từ Tây Lĩnh núi lớn nhặt được, Quỷ Vương lạnh nhạt. Ngươi nhặt được trước sau, đã xảy ra cái gì, yêu tộc thanh niên trả lời nói. 10 năm trước ta bế quan ra tới, tu vi tiến bộ, chuẩn bị đi tìm Tây Lĩnh lĩnh chủ quyết đấu. Tranh đoạt Tây Lĩnh đại yêu vị trí, ta tới rồi Tây Lĩnh đại yêu cư trú chân núi. Thật xa liền nghe thấy được tiếng đánh nhau, lúc ấy cắt bay đá chạy, trời đất u ám, còn có Ngọc Thị một mạch tán hồn phù cùng với bạo phá phù. Ta không dám dựa thân cận quá, chờ trên núi an tĩnh lại. Ta trở lên đi thời điểm, đỉnh núi một mảnh hỗn độn, trừ bỏ cái này túi càn khôn, cái gì đều không có, thật sự cái gì đều không có, cái này túi thượng có linh khí phong ấn. Ta vẫn luôn cũng chưa có thể mở ra, mới vẫn luôn mang ở trên người, lưỡi dao sắc bén hấp thu yêu tộc thanh niên sinh mệnh lực. Yêu tộc thanh niên cảm giác được lạnh lẽo, về cái này túi, ta biết đến chính là này đó, thật sự chỉ có này đó. Đến nỗi ta cùng Ninh Cốc Tuyên, thuần túy là cơ duyên xảo hợp, yêu tộc thanh niên. Ta mới vừa trở thành Tây lĩnh đại yêu khi, luôn là bị khiêu chiến. 5 năm trước ta đánh bại một cái cường địch sau bị trọng thương. Ninh Cốc Tuyên tới Tây lĩnh tìm mị yêu vừa vặn gặp được ta. Thuận tay giúp ta một phen, lúc sau, ta giúp Ninh Cốc Tuyên tìm chỉ mị yêu. Sau đó ngẫu nhiên hỗ trợ chăm sóc này tòa âm mộ thanh niên uể oải. Khác ta thật sự không biết. Quỷ Vương nhìn về phía Ngọc Tế. Cặp kia thâm thúy đôi mắt tựa hồ đang hỏi Ngọc Tế còn có hay không mặt khác muốn biết. Ngọc Tế trong lòng ấm áp, Ngọc Thị nhất tộc có người sinh ra. Hoặc là có người gả tiến vào. Trưởng bối liền sẽ làm một đôi ngọc bài. Một cái đặt ở tổ tư. Một cái tùy thân đeo kia đối ngọc bài chính là Ngọc Thị tộc nhân sinh ra chứng cùng thân phận chứng. Người ở bài ở, người vong bài toái, 10 năm trước, Ngọc Tế cha mẹ cung phụng ở tổ từ ngọc bài đột nhiên vỡ vụn. Toái đua đều đua không thường, Ngọc Tế liền biết cha mẹ hắn khẳng định là tao ngộ bất trắc nhiều năm như vậy qua đi. Ngọc Tế sớm đã tiếp nhận rồi cha mẹ qua đời tin tức. Chỉ là đột nhiên nhìn đến cha mẹ di vật, có chút xúc động, làm Ngọc Tế không nghĩ tới chính là. Hắn này một xúc động, cư nhiên bị Quỷ Vương thượng tâm mơ siêu. Ngọc Tế cong cong mi, cha mẹ ta túi càn khôn là trải qua đặc thù xử lý. Cái này túi phong ấn tại bọn họ sau khi chết chỉ có ta tinh huyết mới có thể mở ra, đang xem đến. Túi càn khôn khi kinh ngạc phẫn nộ đã qua đi. Ngọc Tế hiện tại đã bình tĩnh trở lại, a, đúng rồi, yêu tộc thanh niên đột nhiên hô nhỏ một tiếng, Quỷ Vương nhíu mày. Nhìn về phía thanh niên co rụt lại cổ. Ta ở chân núi thời điểm, nghe thấy Tây lĩnh đại yêu giống giận, nói Ngọc Thiên Âm chết cùng hắn không quan hệ, còn làm Ngọc Thị người đừng lại tìm bọn họ phiền toái. Ngọc Tế ngẩn ra, Ngọc Thiên Âm. Còn không phải là hắn tổ tông. Tây lĩnh đại yêu lời này là nói nhà hắn tổ tông chết có kỳ quặc. Sau đó Ngọc Thị nhất tộc vẫn luôn ở điều tra nhà hắn tổ tông nguyên nhân chết, hắn cha mẹ ngọc bài. Vỡ vụn, rất có khả năng là bởi vì điều tra ra tới cái gì. Do đó bị giết người diệt khẩu. Hắn cha mẹ tìm tới Tây lĩnh đại yêu. Nói cách khác nhà hắn tổ tông chết khả năng cùng yêu có quan hệ. Kia hắn cha mẹ cũng có khả năng là bị yêu tộc giết hại. Yêu tộc, Ngọc Tế ánh mắt nháy mắt lạnh băng, Miêu Ương lập tức tỏ thái độ. Ngọc Tiểu Tế tạm thời đừng nóng này, ra cái này âm mộ, ta lập tức hồi yêu tộc hỏi cái rõ ràng, Miêu Ương bái vạn yêu võng. Này nhậm yêu chủ đừng nhìn hắn là chỉ hồ ly, chỉ số thông minh kỳ thật cùng Husky không phân cao thấp. Làm không tới giết người phóng hỏa sự tình. Chuyện này phỏng chừng có ẩn tình, Ngọc Tế, ngoặc kép, còn nhớ rõ, giữa tháng thời điểm hắn đi miêu mà ra nhiệm vụ, yêu vương vì tác hợp hắn cùng quỷ vương, nửa đêm bò hắn cửa sổ, bò liền bò, còn thế nào cũng phải lấy hồ ly nguyên hình bò, kia bộ dáng, chỉ số thông minh thật là cảm động, Miêu Ương, yêu tộc ta thuộc, Ngọc Tiểu Tế ngươi liền cùng quỷ vương tìm quỷ tướng vũ khí, yêu tộc bên kia ta tới. Ngươi tra ngược lại tao, ngươi yên tâm, ta nhất định so ngươi càng để bụng, yêu thọ mệnh giống nhau đều lâu dài. Thời gian lâu rồi yêu tử yêu tôn liền hồi đầy đất chạy. Hoa nhiều, khó tránh khỏi sẽ có mấy cái bị Ngọc Thị nhất tộc cấp chụp hồn phi phách tán, yêu tộc phàm là thương. Số tuổi, có chút tư lịch, cơ hồ đều bị Ngọc Thị chụp tán quá hoa. Cùng Ngọc Thị nhất tộc có huyết cừu, Ngọc Tế nếu là đi yêu giới. Yêu giới phỏng chừng đến đại loạn, Ngọc Tế trầm mặc một lát sau mở miệng. Hảo, Miêu Ương lo lắng sự tình, Ngọc Tế minh bạch phân công, hoàn thành, Quỷ Vương tiếp tục thẩm, ngươi còn nghe được cái gì? Yêu tộc thanh niên nỗ lực hồi tưởng, không có, liền Tây lĩnh đại yêu giống lên như vậy hai câu. Các ngươi cũng biết, Ngọc Thị ngươi cơ bản đều không thế nào ái nói chuyện. Chính là buồn đầu động thủ, Ngọc Tế tâm tình chính không tốt. Nghe được yêu tộc thanh niên nói lập tức híp mắt nhìn về phía thanh niên, trách hắn ba mẹ không có. Một bên tấu yêu, một bên kêu bọn họ vì cái gì muốn tấu yêu lạc. Yêu tộc thanh niên run lên, lập tức bế khẩn miệng, Quỷ Vương nâng giơ tay, màu tím lam lôi thẳng run lên, ở yêu tộc thanh niên trên người vèo vèo triền vài vòng. Sau đó năm hoa tám chói thanh niên bị run thượng vạn yêu võng, túi càn khôn sự tình giải quyết xong. Nên truy tra chín quỷ tướng vũ khí, quỷ vương nhìn về phía Ninh Cốc Tuyên lúc trước đã trọng thương, hiện tại lại bị lưỡi dao sắc bén hấp thu một bộ phận sinh mệnh. Hơi thở có chút không xong, quỷ vương, về ngươi cái kia tổ chức, nói, Ninh Cốc Tuyên hơi hơi nhắm mắt, thở dài, cha mẹ ta ngoài ý muốn qua đời sau, ta bị sư phó nuôi nấng, ta thiên phú thượng giai, sư phó đối ta thực chú ý, nhưng sau lại Lạc Thần Phong tới huyền phái lúc sau, liền không giống nhau, Lạc Thần Phong hắn thiên phú thật tốt. Thuật pháp vừa học liền biết, còn ở mười mấy tuổi khi chính mình sáng tạo ra uy lực thật lớn huyết phù. Bị huyền phái trên dưới khen tặng, còn bị sư phó định vì huyền phái thủ tịch đại đệ tử, Ninh Cốc Tuyên cười khẽ. Ta không phục à, mấy năm trước, ta ra ngoài làm nhiệm vụ khi đi ngang qua tuyên địa. Ngoài ý muốn xông vào một tòa cổ mộ chủ thất, lại hoặc là bị tiến cử kia tòa cổ mộ, kia cổ mộ táng chính là huyền phái tổ sư Mộc Hàn Thương, nói. Đến Mộc Hàn Thương, Ninh Cốc Tuyên có chút tiếc hận. Mộc Hàn Thương 1000 năm trước phong nghi vô song, ngạo khí lăng vân, là cái kỳ tài, nhưng là hiện tại, Mộc Hàn Thương thi thể tuy rằng bảo tồn hoàn chỉnh, hồn thể cũng đã là một con lệ quỷ, vẫn là một con bởi vì bị đóng cửa 1000 năm, mà đã bắt đầu điên cuồng lệ quỷ, Ninh Cốc Tuyên lược quá Mộc Hàn Thương. Tiếp tục nói, Mộc Hàn Thương làm ta giúp hắn làm việc, nói nếu ta nguyện ý giúp hắn xử lý. Hắn có thể cho ta nhanh chóng tăng lên thực lực, Ninh Cốc Tuyên. Lạc Thần Phong nơi trốn áp ta một đầu, ta không cam lòng không phục, không như thế nào do dự liền đáp ứng rồi. Lúc sau, ta liền tiếp này tòa âm mộ, ban đầu, ta chỉ cần phụ trách nơi này máu. Sau lại Mộc Hàn Thương không biết cảm giác được cái gì. Nói hắn còn thừa thời gian không nhiều lắm, còn nói hắn chờ không kịp từ tháng này bắt đầu. Mộc Hàn Thương khiến cho ta nơi nơi bố độ âm trận. Đoạt âm trận, Mộc Hàn Thương liền cùng điên cuồng giống nhau. Vẫn luôn làm ta gia tăng, Ninh Cốc Tuyên nhắm hai mắt. Phòng ngừa huyết chảy ngược tiến trong mắt, nếu không phải Mộc Hàn Thương bức cho khẩn, ta cũng sẽ không cứ như vậy cấp, khởi động một ít thượng vàng hạ cám người. Cho các ngươi liên tiếp bắt lấy nhược điểm mơ siêu, quỷ vương híp mắt. Mộc Hàn Thương mộ ở đâu, Ninh Cốc Tuyên, ở tuyên địa Nam giao một cái tên là Hàn Sơn thôn trang sau núi. Huyệt mộ chung quanh đều là Mộc Phong sư tổ bố trí trận pháp. Thực ẩn nấp quỷ vương, bình tà đao cùng quỷ chảo ở nơi nào? Ninh Cốc Tuyên, ở Mộc Hàn Thương trong tay, quỷ vương đã biết chính mình muốn biết. Liền xoay người đi hướng Ngọc Tế, mà vẫn luôn trầm mặc Ngọc Tế đột nhiên mở miệng, Ngọc Tế hỏi. Luyện thi thuật, luyện hồn trận, từ đâu ra, nhà hắn quỷ vương chỉ hỏi túi càn khôn cùng tám đem vũ khí ở đâu. Nhưng hắn muốn biết luyện hồn cùng luyện thi thuật là ai, quỷ vương chết vào luyện hồn. Sau khi chết lại bị bố trí luyện thi trận, này hết thảy đều phải truy nguyên, Ninh Cốc Tuyên nhìn Ngọc Tế liếc mắt một cái. Hiểu rõ nói, đều là Mộc Hàn Thương vật bồi táng. Hết chương.